nhưng khi đến gần chùm sáng chừng 3 mét, đao khí triệt để tiêu tán. Ha ha, Vương Thành chủ, ngươi bỏ qua dự định này đi, sơn cốc này chính là ngươi bồi tang của ngươi, ngươi hẳn nên thấy kiêu ngạo, vì đối phó với ngươi, tổ chức còn dùng trận pháp đỉnh cấp, sao ngươi có thể trốn thoát một cách đơn giản được. Khải Lâm ở bên ngoài thung lũng không ngừng vười khẽ, thanh âm vô cùng thâm thúy, ngươi ở chỗ này chờ bị ép thành bột phấn đi, còn căn cứ thành phố Giang Nam, ta còn sắp xếp trò vui cho bọn họ. Vương Song nghe Vương Song nói vậy cũng không có cảm giác gì. Hắn không tin mình sẽ thua trận pháp này, nhưng khi nghe Khải Lâm nói có sắp xếp với thành phố Giang Nam, hắn không cho rằng Khải Lâm sẽ bỏ qua thời cơ này. Khải Lâm, nếu như thành phố Giang Nam có xảy ra vấn đề gì, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi và thần tổ chức gì đó của ngươi đâu. Sắc mặt Vương Song vô cùng lạnh lùng, đao khí đủ để chém đứt song núi bùng nổ, nhưng đến gần thì lại tiêu tán. Nghe Vương Song uy hiếp như vậy, Khải Lâm cũng không thèm để ý, bóng người dần dần biến mất, chỉ có giọng nói ở phía xa xa truyền đến, thành chủ đại nhân, người cứ sống sót rời khỏi trận pháp này đã rồi nói sau đi. Ta còn muốn xem kịch vui, không ở đây với ngươi nữa. Thanh âm dần dần tiêu tán, sắc mặt Vương Song lạnh như băng nhìn bóng người của đối phương rời đi. Chậm rãi lấy ra một phá nguyệt đao từ trong chữ vật giới. Thân đao màu trắng như tuyết phản xạ ánh sáng trắng, ý cảnh trảm thiên liệt địa từ trên thân đao truyền tới. Chương 836, zombie đột kích. Hừ, chỉ một trận pháp thế này, sao có thể ngăn được ta? Vương Song thấp giọng quát, ánh mắt lạnh lẽo, chăm chú nắm phá nguyệt đao, năng lượng từ trong cơ thể giống như song dâng, điên cuồng truyền vào thân đao. Xoẹt, Vương Song vung đao hướng thẳng lên không trung, đao sắc màu lưu ly bỗng nhiên xuất hiện từ trên thân đao. Đao khí cường hãn xé rách không khí, khiến hư không có chút mơ hồ run rẩy, giống như không thể thừa nhận được sức mạnh này. Nhưng đao khí xuất hiện trong tích tắc, trong sơn khốc giống như tăng vọt gấp mấy lần. Vương Song chém ra một đao cũng không ngừng lại, trọng lực kinh khủng ngày càng đè ép. Thấy đao khí của mình bị vỡ nát, Vương Song cũng không chút tức giận, xoẹt xoẹt không ngừng vung đao lên. Đao khí chấn động, xé rách hư không, nhìn vô cùng dọa người, đủ để khiến tảng đá ở đây bị ép thành bụi mịn. Vẫn nhao nhao phá toái, không tràn ra khỏi sơn cốc. Vương Song ở chỗ này bị khốn trụ, mà tại thành phố Giang Nam, lúc này, rất nhiều người đều là có chút hoảng sợ. Trong đại sảnh, về phần Thu Báo Quốc, Hoàng Thiên Hằng, Lý Tân bọn người là không tại, bọn họ đều là xuất lĩnh lấy đại quân ở bên ngoài tiêu diệt toàn bộ zombie. Bây giờ trong đại sảnh lưu lại chỉ có đám người Thu Ảnh Đồng, Chu Ảnh, cùng Chu Vân Nguyệt, đám người Tô Vũ, Hồng Võ, Đàm Long cũng là bởi vì tại Đông Sơn tỉnh những địa phương khác tiêu diệt toàn bộ zombie không có đến. Trong đại sảnh, một mảnh trầm ngưng, không khí tựa hồ cũng là ngưng trệ xuống tới. Triệu Hân, Đồng Châu, Tào Quân, Trương Thiên Khải đám người sắc mặt đều là khó coi vô cùng. Nhìn phía dưới một cái tình báo viên, ngươi nói thật sao, toàn bộ zombie ở Tĩnh Hải Thị đều xuất động là sự thật. Zombie ở Tĩnh Hải Thị đã toàn thể xuất động, đánh thẳng về phía thành phố Giang Nam. Triệu Hân vẫn là không cách nào tin tưởng tin tức này. Zombie ở Tĩnh Hải Thị số lượng nhiều a đáng sợ, các nàng đều là biết được, chỉ là trong đó nhất giai zombie liền trọn vẹn mấy chục con. Chớ nói chi là còn có zombie nhị giai, đối mặt loại này chân chính thi hải, thành phố Giang Nam bọn họ cũng không dám chủ động xuất kích. Không ngờ, những zombie này ở Tĩnh Hải Thị vậy mà lại chủ động hướng về nơi này đánh tới. Nàng cũng không cho rằng những này zombie vẻn vẹn đến cùng bọn họ chào hỏi. Triệu bộ trưởng, chúng ta từ vệ tinh bên trên lấy được tin tức liền là như thế. Những này zombie tốc độ cực nhanh, Tĩnh Hải Thị cách nơi này cũng không xa. Dựa vào tốc độ của bọn nó, vẻn vẹn chỉ cần thời gian một ngày liền có thể giết tới chúng ta dưới thành. Sắc mặt của nam tử không ngừng sa sút, chỉ có tận mắt thấy, bọn họ mới có thể hiểu cái kia trùng trùng điệp điệp, vô biên vô tận thi quần đến tột cùng là kinh khủng cỡ nào. Nói xong, hắn trực tiếp xuất ra một cái máy chiếu phim, đặt ở trước mặt mọi người. Máy chiếu phim bên trong, vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đen nghịt đầu người. Tựa hồ vô biên đêm tối, thậm chí còn có số lượng đông đảo đặc thù zombie. Dù cho trên bầu trời, cũng là có từng con phi hành zombie. Mặc dù không có thanh âm, nhưng là vẻn vẹn nhìn xem cái kia vô số zombie. Mọi người đang ngồi người liền là cảm giác lòng của mình bên trong tại phát lạnh. Đáng chết. Thu Ảnh Đồng ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Hiện tại, lập tức thông chi đám người Thu Báo Quốc, Hoàng Thiên Hằng, Lý Tân, Tô Vê, nói cho bọn họ bằng nhanh nhất tốc độ rút về đến. Đổng Châu rất là quả quyết, lập tức liền muốn đem tất cả bộ đội toàn bộ triệu tập trở về. Không phải, đối mặt loại này chân chính thi hải, bọn họ dù cho có tường thành thủ hộ, cũng chưa chắc có thể chống đỡ. Đám người Tô Vũ ngay tại Đông Sơn tỉnh, có thể bằng nhanh nhất tốc độ đem tuyệt đối mang về. Nhưng đám người Thu Báo Quốc, muốn tại trong vòng một ngày đem quân đội mang về. Cái này, Trương Thiên Khải ở một bên, nhíu mày nghi hoặc, bọn hắn mang đi chúng ta căn cứ tám thành quân đội. Nhất định phải trở về. Không phải, đối mặt cái này mấy triệu zombie, chúng ta tuyệt đối thủ không được. Đổng Châu sắc mặt lạnh lùng, nàng bình thường đều là ôn tồn thì thầm, cơ hồ không có như là hôm nay như vậy nghiêm túc. Không thể nghi ngờ, thông báo cho đám người Thu Báo Quốc, trước tiên đem tiến hóa giả cùng cường hóa giả mang về. Bọn họ nhất định phải tại trong một ngày đuổi tới, về phần quân đội, cũng muốn lập tức đuổi trở về. Zombie số lượng mặc dù nhiều, nhưng là bọn chúng muốn thời gian ngắn công phá ta thành phố Giang Nam cũng không có khả năng. Cái này sẽ là một trận đánh lâu dài. Thu Báo Quốc quân đội của bọn họ chỉ cần có thể dù cho đuổi trở về. Trong chúng ta bên ngoài giáp công, chưa hẳn không thể đem những này zombie tiêu diệt. Đổng Châu tỉnh táo phân tích, hiện tại, căn cứ hết thảy lực lượng nhất định phải toàn bộ điều động. Ảnh Đồng, ngươi đi thông chi Nam Hà bên trong Long Quy, nói cho nó biết tình huống của chúng ta, để nó cũng muốn ra một điểm lực, tận khả năng đánh giết ngăn cản thi quần. Triệu Hân, ngươi đi thông chi Vương Song Lục Ma Đằng. Ta nghe Vương Song nhắc qua, Lục Ma Đằng thực lực đã đạt đến nhị giai, bây giờ cũng là nhất định phải xuất thủ. Chương 837, Zombie đột kích. 2. Đổng Châu không ngừng cho đám người an bài nhiệm vụ, không có người tại lúc này có một tia phản đối. Thành chủ đâu? Hắn làm sao không tại? Long Quy cùng Lục Ma Đằng đều là hắn thu phục, rất khó nghe những người khác lời nói. Nếu như hắn ở đây, bất luận là Long Quy, vẫn là Lục Ma Đằng, hẳn là đều sẽ chủ động xuất thủ. Có người đưa ra nghi hoặc, đoán chừng hắn cũng có phiền toái. Hôm nay nhìn thấy hắn rời đi căn cứ, tựa hồ đuổi theo người nào. Ta muốn, chúng ta rất có thể bị người mưu hại. Đổng Châu trầm giọng mở miệng, đầu óc của nàng tựa hồ tại lấy một loại trước nay chưa có tốc độ tại chuyển động. Không ngừng phân tích, cẩn thận thăm dò, Vương Song vừa rời đi, zombie ở Tĩnh Hải thị liền bạo động. Nơi nào có trùng hợp như vậy sự tình, nhất định có người trong bóng tối khống chế đây hết thảy. Tất cả mọi người là có chút hoảng sợ. Cái gì, thành chủ bị người mưu hại, như vậy hắn hiện tại chẳng phải là rất nguy hiểm. Bọn họ đều là trong lòng có chút lo sợ bất an. Vương Song chính là trụ cột của căn cứ bọn họ. Vạn nhất xảy ra chuyện, bọn họ ai cũng không cách nào gánh chịu loại kết quả này. Yên tâm, thành chủ thực lực của hắn mạnh, bây giờ cơ hồ không có người có thể làm bị thương hắn. Cho dù là nhị giai cường giả xuất thủ, cũng chưa chắc có thể lưu hắn lại. Chúng ta không cần quá mức lo lắng, hắn nhiều lắm thì bị người giữ lại, không có nguy hiểm gì. Không thể không nói, Đổng Châu phân tích đơn giản tựa như là tận mắt nhìn thấy bình thường. Thật không hổ là từng tại giới kinh doanh túng hoành nữ cường nhân. Bất quá, muốn trông cậy vào thành chủ xuất thủ đã không thực tế. Đã đối phương dám đánh chúng ta thành phố Giang Nam chủ ý, nhất định chuẩn bị sách lược vẹn toàn. Cho nên, chúng ta bây giờ chỉ có thể dựa vào mình. Ảnh Đồng, ngươi đi theo phụ thân ngươi đánh trận, cụ thể an bài, trước hết từ ngươi phụ trách. Chu Ảnh ở một bên hiệp trợ, cần phải điều động tất cả lực lượng, đem căn cứ cho bảo vệ tốt. Đổng Châu nhìn về phía Thu Ảnh Đồng, phân phó, Thu Ảnh Đồng thực lực tại căn cứ bên trong gần với Vương Song. Cũng chỉ có bằng vào sự nổi tiếng của nàng, tài năng tùy tiện điều động những người khác, mỗi người quản lý chức vụ của mình, cam đoan căn cứ tuyệt đối không thể loạn lên. Giang Kiệt, người phụ trách thành thị quản lý, ta cho ngươi thêm một cái quyền lợi, một khi phát hiện có người thừa cơ làm loạn, trực tiếp đánh chết, không cần bắt. Vâng, sắc mặt của Giang Kiệt vô cùng nặng nề, hắn lúc này cũng là cảm giác được mình trên vai gánh vô cùng nặng nề. Bình thường thành thị quản lý đều là vô cùng nhẹ nhàng. Quyền lợi của hắn nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng là làm sao cũng không có khả năng có trực tiếp giết người quyền lợi. Bất quá bây giờ, hắn cũng hiểu tình thế nguy cấp, cũng không lo được cái gì. Sau đó, Đổng Châu lần nữa an bài những chuyện khác nghi, tất cả mọi người là nhanh chóng lĩnh mệnh rời đi. Trong đại sảnh, đảo mắt chỉ còn lại có không nhiều mấy người, nhìn xem một bên Tào Quân, Vương Lệ, Trương Thiên Khải, Đồng Châu cũng là khẽ thở dài một hơi, khả năng, sự tình cũng không có chúng ta tưởng tượng bết bát như vậy. Trương Thiên Khải nhẹ giọng mở miệng, đối với Đồng Châu một loạt an bài, hắn cũng là có chút sợ hãi thán phục, nếu như đổi thành hắn, chỉ sợ chưa chắc có như thế quả quyết cùng quyết tâm. Không, sự tình sẽ chỉ so với chúng ta tưởng tượng càng hỏng bét. Ai ngờ Đồng Châu còn chưa mở miệng, Tào Quân liền thẻ nói chuyện, sắc mặt của hắn vô cùng nghiêm trọng. Đây tuyệt đối là một trận có dự mưu chiến tranh, nhất định có thế lực trong bóng tối rình mò, muốn thừa dịp chúng ta cùng zombie lưỡng bại câu thương thời điểm đến cái ngư ông đắc lợi. Nếu không, thành chủ vừa rời đi, zombie ở Tĩnh Hải thị liền trực tiếp thẳng hướng nơi này. Nhất định có người tại dẫn đạo những này zombie hướng chúng ta nơi này chạy đến. Zombie bình thường không có trí tuệ, nhưng là cao giai zombie cũng không so với nhân loại kém. Bọn chúng cũng không ngu, thực lực của chúng ta như thế nào? Zombie vô cùng rõ ràng, bọn chúng cũng không có khả năng trực tiếp cùng chúng ta khai chiến. Nếu là khai chiến, đã sớm trực tiếp đánh, nơi nào sẽ đợi đến như thế một cái thời khắc mấu chốt. Thế lực gì ngay cả chúng ta cũng dám tính toán, chẳng lẽ là bên Thượng Kinh? Ánh mắt Trương Thiên Khải co rụt lại, hơi nghi hoặc một chút, cũng có chút chấn kinh. Bọn hắn căn cứ thế nhưng là Hoa Quốc lục đại siêu cấp căn cứ thứ nhất. Cường giả như mây. Lực lượng quân sự cường hãn làm cho người giận sôi, đến cùng là thế lực nào ăn gan hùm mật báo, dám đến có ý đồ với bọn họ, nghĩ đến cùng bọn họ có một ít nghỉ lễ thành phố Thượng Kinh. Trương Thiên Khải trước tiên liền đem mục tiêu hoài nghi nhìn về phía đối phương. Không thể nào là bọn họ lại thế nào điên cuồng, cũng sẽ không dùng loại thủ đoạn này, tất cả mọi người là người nước Hoa, bọn họ nếu là thật dùng loại thủ đoạn này, chỉ sợ bọn họ thủ hạ cũng sẽ không lại tin phục bọn họ. Chương 838, dẫn đầu xuất kích, Đồng Châu trước tiên đem phủ định, mặc dù nàng đối với Thượng Kinh bên kia cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Thế nhưng là không cho rằng đối phương sẽ như thế hèn hạ. Ngoài thành Nam Hà, Thu Ảnh Đồng thân ảnh xuất hiện tại bờ sông, cảm nhận được Thu Ảnh Đồng khí tức, Long Quy thân hình khổng lồ từ trong sông xuất hiện, to bằng cái thớt con mắt có chút tức giận nhìn lấy Thu Ảnh Đồng. Xem ra đối với lúc trước đưa nó đả thương thậm chí kém chút giết chết Thu Ảnh Đồng vẫn là có địch ý. Cỗ này địch ý dù cho nó đã thành vương song sủng vật cũng không cách nào tiêu trừ. Long Quy, bây giờ, thấy thế, Thu Ảnh Đồng cũng là không có có ngoài ý muốn. Cấp tốc đem khu vực tình huống nói cho nó biết. Hắn biết lấy Long Quy trí tuệ, có thể nghe hiểu chính mình lời nói. Bây giờ, người chủ nhân không tại, đây là khu vực sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt. Nếu như ngươi không xuất lực, chờ đến ngươi chủ nhân đến, nhìn hắn làm sao trừng phạt ngươi. Thu Ảnh Đồng nói xong chăm chú nhìn đối phương, muốn biết nó thái độ. Long Quy cực đại hai mắt nhìn chằm chằm Thu Ảnh Đồng nhìn nửa ngày. Trong con mắt tựa hồ có do dự hiện lên, sau cùng tựa hồ nghĩ đến vương xong, cuối cùng vẫn là nhàn nhạt gật đầu, không tiếp tục để ý tới Thu Ảnh Đồng. Thân thể dần dần chìm xuống, biến mất tại trong sông. Thu Ảnh Đồng thấy cảnh này, không khỏi thở phào, đổi bình thường hắn mới không thèm để ý đầu này biến dị thú, nhưng là hiện ở căn cứ đứng trước nguy cơ, cần muốn mọi người đồng tâm hiệp lực, đoàn kết hết thảy lực lượng, cho nên, hắn dù cho lại thế nào không nguyện ý, cũng không thể buông tha thực lực này so từ bản thân còn cường hãn hơn biến dị thú. Một bên khác, Triệu Hân thì là một mình tiến vào trái cây sinh mệnh vườn cây. Triệu Hân rất là cẩn thận từng ly từng tí, hắn thế nhưng là biết nơi này cơ hồ cũng là khu vực cấm địa. Hắn cũng cho tới bây giờ đều không có đi vào, mà Lục Ma Đằng cho tới bây giờ đều là chỉ nhận vương xong. Những người khác nếu như xông tới, chỉ sợ chỉ có bị đến giết hạ tràng. Hắn cũng là ỷ vào mình cùng Lục Ma Đằng nhận biết, sẽ không khiến cho đối phương quá mức kịch liệt phản ứng cho nên mới dám đi vào. Nhìn xa xa nơi xa gốc cây kia sinh mệnh quả thụ lấy cùng bên trên treo quả thực, Triệu Hân trong mắt lóe lên một vòng hỏa nhiệt, bất quá lại là không có chút nào đảm lượng qua ăn cắp. Vút. Một đạo nhỏ bé dây leo trực tiếp xuất hiện tại Triệu Hân trước mặt. Cả thân thể đều là thẳng đứng lên. Triệu Hân ẩn ẩn phát giác được đối phương tựa hồ tại dò xét chính mình. Nhất thời minh bạch đây chính là vương song thu phục Lục Ma Đằng. Triệu Hân không chút nghi ngờ nếu như bây giờ đứng ở chỗ này không phải mình, mà chính là một cái Lục Ma Đằng không biết người. Đoán chừng hiện tại liền đã trở thành phân bón. Lục Ma Đằng, Triệu Hân nhanh chóng đem sự tình cho Lục Ma Đằng nói một lần. Hắn biết bằng vào đối phương trí tuệ tuyệt đối có thể nghe. Bất quá Lục Ma Đằng thân thể không ngừng lắc lư, tựa hồ có chút do dự. Nó nhiệm vụ cũng là thủ hộ nơi này, Vạn nhất nó rời đi, nơi này trái cây sinh mệnh bị người đánh cắp, chính mình liền không có cách nào cùng Vương Song bàn giao. Bây giờ Giang Nam thành phố khu vực nguy cơ sớm tối. Nếu như khu vực bị zombie công phá, nơi này cũng tuyệt đối sẽ không tích trữ đến. Đến lúc đó, Vương Song biết ngươi không có xuất lực, tuyệt đối sẽ vô cùng tức giận. Triệu Hân ý đồ đem Lục Ma Đằng thuyết phục, cùng Thu Ảnh Đồng làm đồng dạng một cái quyết định, cũng là đem Vương Song tên tuổi khiêng ra tới. Cuối cùng, Triệu Hân một mặt vui mừng đi ra, có thể thấy được Lục Ma Đằng vẫn là đáp ứng. Triệu Hân không có trì hoãn, trực tiếp hướng về trong căn cứ đại sảnh đi đến. Đến đại sảnh, hắn liền phát hiện tất cả mọi người là công việc lu bù lên. Từng cái chỉ lệnh hạ đạt xuống dưới, nhìn đều là đâu vào đấy. Về phần Chu Ảnh, Chu Vân Nguyệt bọn người là rời đi ở trên tường thành bố trí phòng thủ công việc. Tô Vũ cùng Đàm Long bọn người khoảng cách khu vực cũng không phải là quá xa. Vẻn vẹn đi qua nửa ngày thời gian liền đến. Đến khu vực lần đầu tiên, liền thấy trên tường thành bố trí điểm hỏa lực chỗ bắn cùng các loại khinh vũ khí hạng nặng. Cơ hồ đem thành tường cho nhồi vào. Đàm Long, Tô Vũ bọn người là cấp tốc vào thành, trực tiếp đem quân đội an bài thượng thành tường, phân phó thủ hạ cũng là tầm tìm địa phương bố phòng. Bọn họ thì là tìm tới Thu Ảnh Đồng, Chu Ảnh đám người. Cái gì? Tĩnh Hải thành phố zombie đánh tới, thành chủ rời đi. Bọn họ trước đó vẻn vẹn đạt được một cái đơn giản tin tức liền lập tức chạy tới. Nơi đó biết phát sinh cái gì? Bây giờ nghe cụ thể tin tức đều là hoảng sợ kêu to một tiếng. Tĩnh Hải thành phố zombie đến cùng khủng bố đến mức nào? Bọn họ đều là tận mắt qua, lúc ấy nếu không phải Vương Song mang lấy bọn hắn, đoán chừng bọn họ trực tiếp đều sẽ triệt để ở lại nơi đó. Thành chủ làm sao lại đột nhiên rời đi? Chương 839, dẫn đầu xuất kích 2. Đàm Long trầm giọng hỏi, bọn họ đều là có chút không hiểu, lúc ấy Vương Song sở dĩ không hề rời đi khu vực, chính là vì trấn nhiếp tứ phương, hiện tại làm sao lại đột nhiên rời đi? Đồng thời hắn vừa rời đi, Tĩnh Hải thành phố liền hướng về khu vực đánh tới. Nếu như nói giữa hai bên không có liên hệ, hắn đánh chết đều không tin. Hiện tại thành chủ sự tình trước thả một chút, trước mắt trước nghĩ biện pháp ngăn lại cái này mấy ngàn vạn zombie. Không phải vậy, chúng ta khu vực liền sẽ hoàn toàn biến mất. Thu Ảnh Đồng trầm giọng nói, Tĩnh Hải thành phố zombie số lượng quá nhiều, dù cho tu sư trưởng bọn họ có thể kịp thời chạy đến chỉ sợ cũng vô pháp ngăn cản. Hiện tại chúng ta duy nhất có thể làm sự tình cũng là không ngừng mà gia cố chúng ta phòng ngự lực. Lượng, khu vực công nghiệp quốc phòng đã tại điên cuồng mở động. Tăng thêm chúng ta trước đó vũ khí chứa đựng, đủ để cam đoan chúng ta đánh một trận đại chiến. Chu Ảnh ở một bên bổ sung đứng lên, nghe giống như là an ủi. Nhưng là bất kể thế nào nghe bọn họ đều là cảm giác được một cỗ không có hy vọng đồng dạng cảm giác. Chúng ta nơi này có 1 vạn người bộ đội, tăng thêm trong căn cứ 1 vạn bộ đội. Đủ để miễn cưỡng giữ vững khu vực, chờ đến thu sư trưởng bọn họ đến, chúng ta nơi này lại có thể gia tăng 2 cái sư. Muốn đến dù cho thi quần lại thế nào khủng bố chúng ta hẳn là cũng có thể ngăn trở. Tô Vũ ở một bên phân tích ra, thu báo quốc bọn họ bộ đội trọn vẹn 3 cái sư. Trước đó bởi vì đã thông Thiên Thủy thành phố cùng Giang Nam thành phố thông đạo, cho nên lần này rời đi cũng không có đem sở hữu đội ngũ mang đi, mà chính là lưu lại 1 sư. Tăng thêm Tô Vũ bọn họ 1 sư, đúng lúc là 2 vạn người bộ đội, trong đó, cường hóa giả số lượng liền trọn vẹn chiếm cứ 4/10. Thu sư trưởng bọn họ hội mang theo cường hóa giả dẫn đầu chạy đến. Còn lại bộ đội ta đoán chừng sẽ tại ngày thứ 3 chạy đến. Chỉ cần chúng ta có thể tủ vững 2 ngày thời gian, liền có thể đợi đến cứu viện. Nghe được Thu Ảnh Đồng lời nói, Đàm Long nghĩ một hồi, mở miệng nói, Thu tiểu thư. Bây giờ thi quần cách nơi này khu vực càng ngày càng gần. Chúng ta cùng ở chỗ này ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích, tận lực giảm bớt zombie số lượng. Cứ như vậy, chờ đến thi quần tiến đến thời điểm, chúng ta áp lực cũng có thể ít một chút. Mọi người nghe vậy, đều là nhãn tình sáng lên. Như thế một ý kiến hay, tốt, bất quá zombie trong cũng có cường giả. Thực lực quá yếu cũng không cần qua. Không phải vậy lời nói chỉ là chịu chết. Thu Ảnh Đồng gật đầu. Rất là đồng ý Đàm Long cái này một cái đề nghị. Bất quá hắn cũng là đưa ra một cái yêu cầu. Thực lực quá thấp không thể tiến đến. Lần này, không có đạt tới nhất giai không thể tiến đến. Chỉ có đạt tới nhất giai mới có thể tham gia lần này hành động. Mọi người nhất thống mà tính. Không khỏi một trận cười khổ. Khu vực nhất giai cường giả đến có không ít. Nhưng là rất nhiều đều là theo chân thu báo quốc bọn người rời đi. Bây giờ, nơi này nhất giai cường giả tính toán đâu ra đấy bất quá mười mấy người. Thu Ảnh Đồng, Chu Ảnh, Chu Vân Nguyệt, Đàm Long, Tô Vũ, Hồng Vũ, Cố Ngôn, Vân Không, Điền Ba, bọn người cũng là lần này hành động lực lượng chủ yếu. Thu Ảnh Đồng vì không ảnh hưởng thành tường bố phòng nhiệm vụ, đặc địa đem Trương Thiên Khải kêu đi ra, nhượng hắn hỗ trợ bố trí, lại chờ một đoạn thời gian, đoán chừng Thu Báo Quốc bọn họ liền sẽ đến. Đến lúc đó, từ Thu Báo Quốc tiếp nhận, muốn đến cũng sẽ không cần hắn đến quan tâm. Xuất phát, Thu Ảnh Đồng nhìn phía sau mọi người, quát khẽ một tiếng, dẫn đầu hướng về nơi xa chạy đi. Những người khác nhìn thấy Thu Ảnh rời đi, đều là cấp tốc đuổi theo. Trong nháy mắt, như thế một chi tinh nhuệ tiểu đội liền biến mất tại trước mắt mọi người. Tuy nhiên bọn họ rời đi, nhưng là trong căn cứ tình báo đại sảnh lại là vững vàng nhìn chằm chằm bọn hắn. Cự đại trên màn hình rõ ràng lộ ra được bọn họ thân ảnh. Ngay tại Thu Ảnh Đồng bọn người rời đi về sau không lâu, trên bầu trời vang lên một trận ầm ầm thanh âm, mười mấy cái máy bay trực thăng vũ trang rơi xuống từ trên không, đi thẳng đến trong căn cứ. Trên phi cơ trực thăng đi ra từng đạo bóng người. Không phải Thu Báo Quốc bọn họ là ai, không chỉ là hắn, Lý Tân, Hoàng Thiên Hằng bọn người là ở trong đó, đã sớm cảm nhận được động tĩnh Đồng Châu bọn người là đi ra. Nhìn thấy Thu Báo Quốc bọn họ không khỏi nhãn tình sáng lên, vội vàng đem mọi người đưa vào đại sảnh, cấp tốc đem nơi này sự tình nói cho bọn hắn. Ta được đến thông chi, trước lấy máy bay trực thăng chạy đến, 5.000 cường hóa giả đoán chừng sẽ tại zombie chạy đến đạt tới trước. Về phần còn lại bộ đội, chỉ sợ cũng muốn tại 3 ngày sau mới có thể đuổi tới. Thu Báo Quốc ngồi ở một bên, trầm giọng mở miệng, bây giờ các ngươi có thể dẫn đầu đến liền đã không tệ. Nửa giờ sau, vì giảm bớt zombie số lượng, Ảnh Nhung bọn họ mang theo 10 cái nhất giai tiến hóa giả đã thẳng hướng thi quần. Chương 840, tiến hóa giả nhất giai gặp nguy hiểm. Đồng Châu khổ mở miệng cười, Thu Ảnh Đồng là Thu Báo Quốc nữ nhi, hắn cũng không thể giấu giếm chuyện này. Cái gì, Ảnh Đồng bọn họ vậy mà dám làm như thế? Thu Báo Quốc giật mình, vừa mới hắn nhưng là nhìn thấy Đồng Châu triển lãm cho bọn hắn thấy thi hài bộ dáng. Đơn giản cũng là trùng trùng điệp điệp, vô biên vô hạn. Thu Ảnh Đồng bọn họ cũng dám to gan như vậy, chủ động tiến đến khiêu khích. Không được, chúng ta muốn phái người trợ giúp, bọn họ dạng này quá nguy hiểm. Vương Hổ, Lưu Hâm, Đường Long, Trương Nghiệp, các người tổ chức nhất giai trở lên tiến hóa giả, trước đi tiếp ứng Thu Ảnh Đồng bọn hắn. Thu Báo Quốc lập tức an bài lên mọi người, không thể để cho Thu Ảnh Đồng bọn hắn mạo hiểm. Hắn lần này tới, đem trọng yếu nhất cao thủ đều là mang đến, cơ hồ đều là nhất giai trở lên cường giả. Trọn vẹn gần 20 người. Vâng, đông đảo nhất giai cường giả đều là quát lạnh một tiếng. Bọn họ đều là nhất giai cường giả. Bình thường cho dù là Thu Báo Quốc muốn an bài bọn họ cũng phải hảo ngôn tướng mà nói. Thậm chí bọn họ có thể cự tuyệt. Nhưng là hiện tại, thời khắc mấu chốt này, tuyệt đối không người nào dám quấy rối. Những người khác, theo ta lên thành tường. Thu Báo Quốc làm việc nhanh chóng quyết đoán. Từ Đồng Châu trong miệng đạt được cụ thể tin tức. Trực tiếp không nói hai lời, hướng về thành tường tiến đến. Hắn thân là quân nhân, biết lúc này thời gian bao nhiêu chân quý, nhất định phải đem khu vực chế tạo thành một cái tường đồng vách sắt. Dạng này mới có thể ở sau đó trong chiến đấu còn sống sót. Tôn Thành, Bạch Tiểu Thắng, Viên Doanh, Đường Long, các loại nhất giai cường giả đều là hướng về Thu Ảnh Đồng rời đi phương hướng tiến đến. Bọn họ có là 6 đại vương giả bên trong người vật, có là 13 thần tướng bên trong. Nhưng là giờ khắc này đều là có một cái cộng đồng mục tiêu. Thu Báo Quốc mang theo Lý Tân Hoàng Thiên Hằng bọn người đem chọn cái thành tường đều là thị sát. Một lần, cũng là hơi kinh ngạc, trên tường thành bố phòng hợp lý có thứ tự, nhân viên phân bố cũng là thỏa đáng vô cùng. Coi như là chính hắn cũng vẻn vẹn dựa vào kinh nghiệm chọn lựa ra một số không phải quá nghiêm. Trọng sai lầm, đây cũng là Ảnh Đồng thủ bút. Thu Báo Quốc một mặt hài lòng. Một bên Trương Thiên Khải cũng là ở một bên cho hắn nói liên quan tới trên tường thành bố trí. Tốc độ của đám người Thu Ảnh Đồng rất nhanh, đã nhìn thấy được đám zombie ùn ùn kéo đến kia. Dẫn đầu bọn chúng là một số zombie cấp cao, năng lực và tốc độ của bọn chúng đều mạnh mẽ hơn zombie phổ thông. Khi Thu Ảnh Đồng phát hiện bọn chúng thì bọn chúng cũng phát hiện ra đám người Thu Ảnh Đồng. Bỗng chốc bọn chúng gầm một tiếng, gia tăng tốc độ tiến về phía đám người Thu Ảnh Đồng. Đừng rời khỏi đội. Một khi tản ra, tuyệt đối sẽ không sống được. Thu Ảnh Đồng nhìn thấy cảnh tượng ở phía xa, bèn nhỏ giọng căn dặn, những người khác đều gật đầu.